khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, trời sinh mạnh hơn. Lại để cho Minh Đế đủ hài lòng, Chu Du mới xoa xoa tay xác nhận thu hàng, giống như trước kia đồng dạng. Theo truyền tống thạch lưu động, một cái màu xanh biếc hơi mờ vòng tròn hiện ra đến. Luyện công vòng tay, thấp ma vị diện, vô ma vị diện, suy tổn hại trình độ cực thấp, ma lực đặc thù y nguyên bảo trì phong trang trạng thái. Thu hàng hoàn thành, chờ mong ngài đối với nhà bán hàng đánh giá. Lại là một cái phú linh vật phẩm, bên trong nên vậy ẩn chứa nào đó đại lão bộ phận ý thức. Nhớ rõ nữ vương tiểu khả ái nói đây là cao ma vị diện chế tác. Có lẽ phú linh là cao ma vị diện độc quyền. Trước mắt vòng tròn tương đương hợp quy tắc, bất quá có chút quá lớn, so Chu Du đầu còn lớn hơn. Chu Du thử thân thủ đi qua, vòng tròn giống như cũng cảm ứng được hắn, chủ động bọc tại cổ tay của hắn thượng, về sau chậm rãi thu nhỏ lại. Hình thể cũng dần dần do hư biến thực, ước chừng 7-8 giây qua đi, vòng tay đã muốn hình thành, vững vàng bọc tại Chu Du cổ tay thượng, cùng bình thường vận động vòng tay không có quá lớn bất đồng. Chỉ là nơi tay hoàn bên trong mặt, có một đoạn cực giống hình sóng đồ đường cong, đại tiểu cương dễ dàng làm cái logo. Chu Du thử quơ quơ cánh tay, rất bình thường. Sau đó thử tháo xuống vòng tay, tùy ý tiện tự hái xuống, đổi một tay lại đeo lên, cũng không thành vấn đề. Hắn có chút luống cuống, hắn nghĩ tới những kia hoa mấy vạn đồng tiền mua khỏe mạnh nệm ra ra nãi nãi đám bọn họ. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là ảo giác, đều là tiêu thụ cái bẫy? Có lẽ hay là nói, chỉ cần mình tin tưởng vững chắc, đeo cái này vòng tay vận động có thể làm chơi ăn thật là được rồi. Chu Du quơ quơ đầu, không được, không thể như vậy lừa gạt mình. Hắn bắt tay hoàn mang chính hậu, cúi hạ thân chống đỡ trên mặt đất, hồng hộc làm 5 cái chống đẩy hít đất, rồi sau đó vững vàng đứng dậy, giống như so bình thường càng mệt mỏi một ít, cảm giác mỡ tại thiêu đốt. Đúng vậy, lúc này điện thoại sùng sục vang lên. Tại xác nhận Chu Du thu hàng hậu, nữ vương tiểu khả ái mới phát tới sử dụng nói rõ. Chu Du xem xét mới biết được, nguyên lai là muốn chạm đến cái kia sóng điện ký hiệu mới có thể khởi động chốt mở tiến vào tu luyện trạng thái, đương làm thân thể đến một ngày tu luyện cực hạn lúc, vòng tay công năng hội tự động đóng. Tại đóng cửa trạng thái, hắn cùng bất luận cái gì vòng tay đều không có gì bất đồng. Đồng thời hắn cũng có thể tùy thời cho bất luận kẻ nào dùng. Tùy tiện qua tay giao dịch, bán tín bán nghi, Chu Du sờ nhẹ thoáng một tí trong cổ tay bên cạnh sóng điện ký hiệu. Lập tức, vòng tay như là mở ra ánh huỳnh quang ban đêm minh công năng đồng dạng, lóe ra óng ánh màu xanh biếc quang mang. Đồng thời, Chu Du toàn thân một hồi khô nóng, theo cánh tay đến lớn chân, tổng cảm giác muốn làm những thứ gì, phi thường ngứa, tựa như nam hài tử lần đầu tiên thời điểm đồng dạng. Tuy nhiên hắn rõ ràng không có kinh nghiệm, cũng không còn người nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào, nhưng hắn chính là biết rõ ở đâu ngứa, muốn vận động ở đâu. Chu Du căn bản khống chế không nổi chính mình. Chống đỡ trên mặt đất tựu nằm sấp xuống dưới. Song khi hắn chống đỡ thời điểm, lại đã gặp phải trước nay chưa có lực cản. Cái này rõ ràng chỉ là người thứ nhất chống đẩy hít đất, hắn lại cảm nhận được chưa bao giờ có đau nhức. Theo đầu vai tam giác cơ đến lớn cánh tay quăng hai đầu cơ, một mực kéo dài đến cơ bụng cùng đùi cổ hai đầu cơ. Rõ ràng giờ mới bắt đầu, nhưng thật giống như đã muốn làm 100 cái. Ngắn ngủi rằng co bên trong, toàn thân bắt đầu nóng lên đổ mồ hôi. Chu Du tử cắn răng, khiêng đau nhức hét lớn một tiếng, khởi. Cứ như vậy liều mạng, mới rốt cục đem bả cánh tay chống đỡ thẳng, xem như hoàn thành một cái chống đẩy hít đất. hắn cảm giác giống như là hoàn thành một hồi World Cup đấu loại đồng dạng. Cảm thấy mỹ mãn, lại sinh không thể luyến. Hắn thân thể một phen, tựu nằm ở trên bãi cỏ, nhìn xem trời xanh mây trắng, bình thản và hạnh phúc. Ta là Chu Du, ta hiện tại tuyệt không sợ. Ta cảm giác thiệt nhiều. Ta không phải trời sinh cường đại, ta chỉ là trời sinh mạnh hơn. Đang lúc Chu Du hưởng thụ lấy vận động qua đi giải thoát cảm giác thời điểm, khuôn mặt đột nhiên chặn bầu trời, bao quát xuống. Ta đều không có ý tứ nói ngươi điếm trưởng. Hoành Thánh hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, khinh bỉ, hai tay đều tự chống một thanh sẻng sắt, thở dài, mới một cái chống đẩy hít đất. Một cái, ngươi biết cái gì? Chu Du muốn đứng dậy, nhưng hắn phát hiện, động tác này tương đương với nằm ngửa ngồi dậy. Tại phát ra nổi một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cực lớn uy áp, đồng thời cơ bụng bầy truyền đến mãnh liệt phòng. Cái này lại để cho nét mặt của hắn lập tức nghẹn tạc tới cực điểm. Làm sao vậy điếm trưởng? Hoành Thánh ném ra sảnh sát. Muốn đi vịn, đừng, động. Chu Du rung giọng nói, tự chính mình. Có thể, ua, a, đi ngươi, tại lập khởi thân thể. Hoàn thành nằm ngửa ngồi dậy động tác lập tức, Chu Du giải thoát rồi. Cái này lập tức, hắn cảm giác mình chính là xông qua tới hạn tuyến chạy marathon kiện tướng. Hô, hô, Chu Du rốt cục đứng thẳng người, hai tay chống trên mặt đất thở gấp khởi khí thô. Quần áo sớm được đổ mồ hôi sũng nước rồi, cả người nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn nhận thức lấy toàn lực ứng phó thân thể, một loại chưa bao giờ có khoái cảm tùy theo mà đến. Cái này là vận động khoái hoạt ư, điếm trưởng. Hoành Thánh khống chế không nổi chính mình, muốn xông hắn vung mạnh sẻng sắt rồi, như vậy có phải là có chút quá làm ra vẻ, ngươi không hiểu. Chu Du lắc đầu, cái này liền đạp chạm đất đứng dậy. Khi hắn phát ra nổi một nửa thời điểm, đùi bắp chân cùng với cả nửa người dưới đột nhiên truyền đến nóng rực nhức mỏi. Không tốt, xem thường động tác này rồi, là ngồi chồm hổm khởi. Ua, a, Chu Du vừa mới thư trì hoãn biểu lộ lại nén trở về. Toàn thân cơ thể cùng huyết dịch tốc độ cao nhất thúc đẩy, cả người lâm vào kịch liệt rung động lắc lư. Hắn biết rõ, chính mình hơi chút buông lỏng sẽ đặt mông ngồi trở lại đi. Cái kia tất cả huấn luyện, những thống khổ này dài dòng huấn luyện, đều muốn nước chảy về biển đông. Chống đỡ xuống dưới, ngẫm lại những kia cử tạ vận động viên luyện nhiều năm như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Hoành Thánh nhìn xem giấy ruộ Chu Du, có chút kéo căng không thể. Điếm trưởng, người rất nghiêm túc sao? Chu Du tử kéo căng dùng sức. Từng điểm một điểm, đầu gối dần dần thẳng bắt đầu đứng dậy, cuối cùng nhắm mắt lại nổi giận gầm lên một tiếng, ngoặc kép chấm than, rốt cục, thẳng đi lên, theo sát lấy, vòng tay ánh huỳnh quang dập tắt, cả người giống như đột nhiên theo sa mạc vào điều hòa phòng. Một loại chưa bao giờ có thoải mái cảm giác mang tất cả toàn thân. Chu Du vô ý thức quơ quơ đầu, vứt bỏ đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ chưa bao giờ có khỏe mạnh mỉm cười. Thật tốt, trách không được những người kia, mỗi ngày đều muốn ngâm mình ở phòng tập thể thao mấy giờ. Đúng vậy, lúc này mới 2 phút cũng chưa tới điếm trưởng. Hoành Thánh tuy nhiên không dám chọc Chu Du, nhưng trước mắt chuyện này quá quá lời rồi. Nàng khống chế không nổi tự ngươi nói đạo, được rồi, ta sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Ngươi không hiểu, là cái này. Chu Du tháo xuống vòng tay, gấp mấy chục tu luyện hiệu quả. Rất có thể, nửa tháng nữa, ta liền cho muốn mỗi ngày bị nữ hài tử vây quanh đến gần rồi. Không có thời gian giúp ngươi, sớm nói thật có lỗi. Ua, à, gấp mấy chục, Hoành Thành nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên nàng đối với đến gần không có hứng thú, nhưng đối với tu luyện là tuyệt đối có hứng thú. Bạn đang nghe radio,